Chương 284, ngươi cuối cùng xuất hiện. Giống cái quỷ gì Khương Ly trừng lớn hai mắt, chính mình một đời anh danh liền muốn hủy ở tiểu tử này trên thân sao? Ta chỗ nào giống Khương Ly tức không nhịn nổi, như hải tử cùng Lục Xuân tranh chấp. Giờ phút này, nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tin tưởng con mắt của mình. Đây là cái kia tại kế vị thơ ý điếm, giết chóc quả cảm nữ đế sao? Là cái kia truyền đạt kỳ quái thánh chỉ, làm lòng người bảng hoàng bạo quân sao? Nhìn nàng khí thế hùng hổ dáng vẻ, Lục Xuân rụt cổ một cái, lầm bầm một câu, ngươi chẳng phải ham đại ca ta sắc đẹp sao? Ách, lời này, tựa hồ không cách nào phản bác. Ca Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, cọ sát lấy răng uy hiếp, Nguyên Vương, ta muốn hay không phong ngươi một cái nhiếp chính vương làm, thật tốt giúp ta quản lý tốt gia tiên hoàng. Chiều đủ loại chính vụ quân sự. A Lục Xuân kinh dị ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt cự tuyệt, không muốn, tuyệt đối không nên, ta cảm ơn ngài á tiểu tẩu tẩu, tốt tẩu tẩu, tuyệt đối không nên dạng này tra tấn ta. Hán bộ dáng, chọc cho Khương Ly bật cười. Người người đều khát vọng quyền thế, Lục thị già trẻ lại đều bỏ đi như dày, tránh chỉ sợ không kịp. Đưa cờ dỗ y, không đùa ngươi. Lao gia tử đều nói, ngươi không phải quản lý quốc gia liệu. Khương Ly cười nói. Lục Xuân đại đại nhẹ nhàng thở ra, lão gia tử anh minh đương nhiên, tiểu tẩu tẩu cu nở dê anh minh. Mấy người nói đùa một phen, Lục Xuân mới thu lại nụ cười hỏi, tiểu tẩu tẩu, ta muốn đi tế điện đại ca ta. Ta cũng đi đi. Khương Hạo cũng nói, ta để dụ thư mang các ngươi đi. Khương Ly gật đầu. Gọi dụ thư về sau, từ nàng mang hai người tiến về trường sinh điện bên trong. Lục giới không có di thể, chỉ có thể tại trường sinh điện bên trong chuẩn bị cho hắn một cái thuận tiện tế điện bài vị. Đến mức mộ chôn quần áo và di vật Khương Ly không có nghĩ qua, bởi vì trong lòng nàng, lục giới căn bản cũng không có chân chính chết đi. Đêm hôm đó kiều diễm, càng là rất tốt chứng thực điểm này. Lục Xuân cùng Khương Hạo rời đi về sau, Lục Chiến mới móc ra một phần quốc thư, hai tay đưa cho Khương Ly. Bệ hạ, đây là Thủy Hàn Quốc thư hàng. Thủy Hàn Quốc quy hàng sự tình, đã sớm truyền về gia tiên hoàng triều, đủ loại sát nhập thủ tục, cũng đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Những điều này đều là lục giới phía trước an bài tốt, cũng không cần Khương Ly bận tâm cái gì. Mà thư hàng, thì là từ Lục Chiến tự mình mang về. Thủy Hàn hàng quân hỏi, pha y chăng cho phép nhập hoàng triều yết kiến? Lục Chiến hỏi. Khương Ly đem thư hàng bỏ trên bàn, tùy ý nói, Thủy Hàn Quốc trở thành Thủy Hàn quận, hắn thân là quận vương, đương nhiên muốn vào triều tạ ơn. Lục Chiến gật đầu, hướng lui về phía sau một bước. Bất quá Khương Ly dừng lại một chút, đối Lục Chiến nói, phải nhiều hơn chú ý Tây Càn động tĩnh. Phải, Lục Chiến lên tiếng trả lời về sau, lui ra hoàng cực điện. Đi ra về sau, hắn ngoái nhìn nhìn về phía nguy nga cung điện, trong nội tâm thở dài một cái. Thi thầm mà nói, thiếu chủ, ánh mắt của ngươi chưa hề phạm sai lầm. Lục thị có nàng tại, sẽ không vong. Lục Chiến cu nở dê hướng thiếu chủ phát thệ, suốt đời đều sẽ phụ tá nữ hoàng bảo hộ ta Lục thị ngàn vạn năm bất bại. Ngươi đi đâu vừa trở lại phủ đệ Dung Thiên, liền nên đón phụ thân chất vấn. Dung Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía sắc mặt khó coi Dung Thiên Bằng. Gặp hắn vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Dung Thiên Bằng giận không chỗ phát tiết, hắn hướng chính mình đã từng kiêu ngạo nhất, bây giờ cu nở dê tức giận nhất nhi tử đi tới, thủ hạ ta người báo cáo, ngươi tiến vào hoàng cung không tệ. Dung Thiên nói thẳng. Ngươi đi gặp nữ nhân kia. Dung Thiên Bằng âm thanh đột nhiên thay đổi lợi. Dung Thiên không có trả lời, trong suốt ánh mắt, ung dung nhìn mình phụ thân. Hán, không thẹn với lương tâm. Ngươi có phải hay không đem trong nhà sự tình nói cho nàng? Dung Thiên Bằng tới gần chất vấn. Không có. Dung Thiên trong mắt một mảnh bằng phẳng. Dung Thiên Bằng sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn Dung Thiên, phảng phất tại suy nghĩ hắn lời nói bên trong là thật hay giả. Dạng này hoài nghi, dạng này suy nghĩ. Để Dung Thiên khỏe miệng dần dần dơ lên châm chọc nụ cười. Phụ thân của hắn, vợ ơ ý ma không tín nhiệm hắn, không hiểu hắn. Mà Khương Ly đâu lại có thế hiểu hắn? Ngươi nói với nàng thứ gì một chữ không kém nói cho ta. Dung Thiên Bằng trầm giọng nói. Dung Thiên lại cười, phụ thân, ngươi đem ta xem như là cái gì? Dung Thiên Bằng hai mắt híp lại, trong khỏe mắt không ngừng lấp lóe tinh quang bại lộ tính toán của hắn. Nhưng là, Dung Thiên trong mắt thụ thương cảm xúc, cũng làm cho trong lòng của hắn phức tạp. Hắn lui về một bước, đối Dung Thiên nói, ngươi cùng gia tộc, đã không phải là một lòng, vì toàn cả gia tộc, ta không thể không làm một số việc. Dung Thiên lạnh nhạt. Hắn hỏi, phụ thân dự định làm cái gì kể từ hôm nay, ngươi muốn cấm túc, ngoại trừ ngươi viện tử, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Ta sẽ để trong nhà trưởng lão trong bóng tối trông coi, ngươi đừng hỏng trốn đi ra ngoài. Dung Thiên Bằng nói ra quyết định của mình. Dung Thiên con mắt ảm đạm xuống, phụ thân thật phải làm như vậy là ngươi bức ta. Dung Thiên Bằng cắn răng nói. Dung Thiên không nói, quay người hướng chính mình viện lạc đi đến. Thiên Nhi. Dung Thiên Bằng đột nhiên hô. Dung Thiên dừng lại, nhưng không có quay người. Dung Thiên Bằng ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng của hắn, dùng câu khẩn giọng nói, Thiên Nhi, ta biết gia tộc giam không được ngươi. Nhưng là, nếu ngươi còn nhận thức chính mình là Dung gia tử đệ, nếu ngươi còn để ý ta người cha này, liền nghe lời, ở lại ngươi trong viện tử. Đợi đến tất cả hết thể đều kết thúc, ta sẽ tự mình tiếp ngươi đi ra. Phụ thân lời nói, để Dung Thiên lòng đang nhỏ máu. Hắn ghé mắt, phụ thân. Ngươi thật như vậy tự tin sao? Nếu ngươi thất bại đâu làm sao lại thất bại cướp đoạt thiên hạ, tất nhiên muốn hy sinh. Ta không sợ hy sinh, cho dù là dựng tiến vào toàn cả gia tộc, ta cũng ở đây không tiếc. Dung Thiên Bằng chém đinh chặt sắt nói. Dung Thiên bất đắc dĩ cười. Thân nhân không ngừng bành trướng dạ tâm, hắn đã kéo không trở về. Nếu như thế, liền tùy bọn hắn đi thôi. Gia tộc của mình, biến thành Khương Ly dưới chân bàn đạp, cục diện như vậy, hắn tựa hồ đã sớm biết. Lại tựa hồ ra ngoài ý định. Ta đáp ứng ngươi, lại không can thiệp chuyện này. Dung Thiên cho ra chính mình hứa hẹn đồng thời, hắn vì gia tộc mà nhảy lên tâm, cu nở dê bình tĩnh lại. Lục Giới nói đúng, hắn vốn là một cái quặng cu é người, nhìn thấu quá nhiều. Mỗi một cái lựa chọn, đều phải đối mặt hậu quả. Hắn tất nhiên cải biến không được, cũng chỉ có thể buông tay. Nhưng là, hắn cu nở dê không muốn thừa nhận Lục Giới mỗi một câu nói đều đu nở dê. Liên giống với câu kia hắn mang đi Khương Ly tâm, không ai cướp đi được. Thật, đoạt không đi sao? Dung Thiên phóng ra bước chân, hướng phía chính mình viện lạc mà đi. Ra tiên hoàng triều bên trong, các nơi tuyển Mỹ Nam vào cùng, làm hừng hực khí thế. Hoàng cực điện bên trong, vừa vào đêm, Khương Ly liền xua tan tất cả cung tỷ, khoanh chân ngồi tại long sàng phía trên, trong tay vướt vướt cây kia không thuộc về cái này thế giới đai lưng. Lần ngồi xuống này, chính là thật lâu. Liên tại Khương Ly sắp từ bỏ, coi là tối nay lại đợi hưởng công thời điểm, tinh quang đột nhiên sái nhập trong tầm cung, tập hợp mà không tiêu tan, chậm rãi hiển lộ ra một cái hình người. Chăm chú cái kia dần dần rõ ràng người, Khương Ly trong mắt bắn ra hào quang chói sáng, ngươi cuối cùng xuất hiện.